Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thú Vương chuyển qua. Giống giống, đông đông đông, xa xa giống to thanh âm. Âm thanh chấn toàn bộ Du Dương Thành, cước bộ đạp đấy, lại để cho mọi người cảm giác được một hồi chấn động. Trong sân trường zombie đều kinh hãi lăng tại đâu đó. Mà ngay cả Vượng Tài cũng đã bò tới trên mặt đất lạnh rung phát run. Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ cũng hướng về giống lên một tiếng vang lên phương hướng nhìn lại. Xa xa một cái cao tới 100 mét khổng lồ âm thanh ảnh đang tại di động. Cái hướng kia là Kim An phương hướng. Khổng lồ âm thanh ảnh dọc theo sơn mạch lành nghề đi. Mấy cái đi nhanh ở giữa đã bước chân vào Du Dương Thành sơn mạch. Kiều Vũ Thần có thể mơ hồ chứng kiến cái này khổng lồ sinh vật mặt. Giống như trong truyền thuyết Long Thủ, cả người lại tương đối giống nhân loại thân thể. Chỉ là trên người hiện đầy lân phiến, hai cái cánh tay theo cước bộ tại lắc lư. Không có lần lắc lư đều cảm giác được một trận gió thổi qua. Tích, cảnh cáo có thú vương cấp sinh vật xuất hiện, mỉa. Thú vương cấp. Kiều Vũ Thần trong miệng không tự giác thì thào đi ra. Nam Cung Nhất Tiếu cách Kiều Vũ Thần gần đây, tự nhiên đã nghe được Kiều Vũ Thần trong miệng nói ra được lời nói. Trong nội tâm kinh hãi không thôi, Kiều Vũ Thần cùng Huyết Thập Vệ đều không nhúc nhích đạn. Không phải bọn hắn không muốn nhúc nhích, mà là một loại áp bách khí tức áp chế bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Toàn bộ phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thú vương tốc độ nhìn như không khoái. Kỳ thật mỗi một bước ra, khoảng cách đều là rất xa. Gần kề hơn 10 giây, bọn hắn cũng đã chứng kiến thú vương thân ảnh khóa nhập Thủy Diêu Sơn Mạch. Sau đó thú vương thân ảnh dần dần rời xa tầm mắt của bọn hắn. Thẳng đến nhìn không thấy thú vương thân ảnh, bọn hắn mới trì hoãn qua thần đến. Nam Cung Nhất Tiếu thở hổn hển mấy hơi thở, mới thấp giọng hỏi bên người Kiều Vũ Thần. Thần ca, thú vương cấp là cái gì cấp bậc? Nghe được Nam Cung Nhất Tiếu, Kiều Vũ Thần cũng là sửng sờ. Ngươi làm sao biết đạo thú vương cấp? Ách, Nam Cung Nhất Tiếu lập tức im lặng, sau đó mới lên tiếng. Cái kia không phải mới vừa thần ca tự ngươi nói đấy sao? Kiều Vũ Thần lúc này mới nhớ tới. Trước khi hệ thống cảnh cáo, chính hắn không tự giác tự nói ra thú vương cấp, vốn Kiều Vũ Thần còn ý định hỏi lại hạ hệ thống. Trước mặt khôi phục lại Vượng Tài đã cùng zombie đám bọn họ chiến đấu đến cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc cùng hệ thống nói chuyện với nhau ý định. Trước thanh lý hết giáo khu nói sau, Kiều Vũ Thần nói với Nam Cung Nhất Tiếu xong. Giơ tay lên bên trong đích 54 chế, liên tục mấy phát tựu xạ kích đi ra ngoài. Nam Cung Nhất Tiếu cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp. Huyết Thập Vệ phối hợp ăn ý, hơn nữa Vượng Tài cường lực, Kiều Vũ Thần viện trợ, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Trong lúc Kiều Vũ Thần xuất ra thể lực dược tề trộn lẫn trong nước, lại để cho Huyết Thập Vệ phân ra uống hết. Một lọ thể lực dược tề đoái một lọ tinh khiết nước. Tuy nhiên pha loãng rất nhiều, hiệu quả y nguyên rất cường. Huyết Thập Vệ đội viên uống xong, cả người thể lực cùng tinh thần đều khôi phục rất nhiều. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới tự nhiên không có vấn đề. Cả cuộc chiến đấu một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Trước mặt zombie số lượng đã không nhiều lắm. Vội vàng càn quét hết cuối cùng một bộ phận zombie, Kiều Vũ Thần không để cho Huyết Thập Vệ thu thập tinh thể, mà là mang theo Huyết Thập Vệ nhanh chóng cưỡi bảo mã. Đi trở về căn cứ, ban đêm đối với bọn họ mà nói không phải rất có lợi. Mà những ngày zombie ném lấy cũng không có ai sẽ đi qua thuận đi tinh thể. Kiều Vũ Thần tự nhiên yên tâm mang theo Huyết Thập Vệ đội hồi trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Lớn như vậy quy mô săn giết, tại cái khác người sống sót căn cứ căn bản là nhìn không tới. Vạn mấy đã ngoài zombie bầy, đều có thể so với một cái cỡ nhỏ zombie chiều. Cũng may mắn là tại địa vực khoáng rộng rãi trong sân trường. Hơn nữa trong sân trường không ít đồ vật ngăn cản zombie quần thể tiến công. Này mới khiến Kiều Vũ Thần bọn hắn thuận lợi ăn cái này một lớp zombie. Trở lại căn cứ, bọn hắn chứng kiến Kim Thúc bọn hắn cái kia tòa nhà lâu cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn ở cái kia tầng. Đều có đèn sáng rỡ. Kiều Vũ Thần đi qua vừa hỏi. Thế mới biết, nguyên lai Kim Thúc thủ hạ có một điện khí kỹ sư. Bọn hắn đi cửa hàng tìm rất nhiều tuyến trở về, đem máy phát điện dùng tới, cho lưỡng tòa nhà lâu đã thông điện, tuy nhiên không thể thời gian dài sử dụng. Buổi tối đoạn thời gian này có điện cảm giác hãy để cho bọn hắn tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đã có điện, rất nhiều gia dụng đồ điện đều có thể dùng tới rồi. Bọn hắn đốt đi nước sôi, nấu mì tôm, xếp đặt phong phú hai bàn tử đồ ăn. Ăn một bữa nóng hầm hập bữa tối, Du Dương Thành người sống sót tất cả đều cảm thấy mỹ mãn. Nhìn xem mọi người vui vẻ như vậy, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là cao hứng. Bữa tối qua đi, Kiều Vũ Thần tìm tới Kim Thúc cùng hai chị em. Trong kho hàng, Kiều Vũ Thần đã bày đầy từng dãy hợp kim vách tường. Hợp kim vách tường thực tế sức nặng rất nhẹ, thoạt nhìn cũng không tính đánh. Kiều Vũ Thần ý định lại để cho Kim Thúc bọn hắn mang theo hợp kim vách tường bắt đầu dọc theo bọn. Hắn thanh lý đi ra địa phương gia cố. Kim Thúc cùng hai chị em nhìn xem trước mặt hợp kim vách tường. Đều là kinh ngạc há to miệng. Kiều Vũ Thần đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Kim Thúc, Tiểu Hoa, Tiểu Long, hôm nay ta ở chỗ này nói sự tình. Hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Kim Thúc cùng hai chị em đều nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nhẹ gật đầu, bọn hắn biết đạo Kiều Vũ Thần đã tìm bọn hắn tới nơi này đàm luận tình. Khẳng định như vậy là cực kỳ chuyện trọng yếu. Kiều Vũ Thần cũng không có nét mực, để tay tại trước mặt hợp kim trên vách tường. Ý thức khẽ động, một mặt hợp kim vách tường cứ như vậy biến mất. Đây là, nằm rãnh đây là xảy ra chuyện gì? Kim Thúc cùng Từ Long đều kinh ngạc hô lên. Từ Hoa thì là ngơ ngác nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kỳ thật ta là có được đặc thù dị năng giả. Mà cái này đặc thù dị năng tự là không gian dị năng. Ta có thể đủ thu bất luận cái gì ta chạm đến vật phẩm. Đem bọn họ để đặt tại đặc thù trong không gian. Còn có những hợp kim này vách tường. Đều là của ta cường hóa dị năng chế tạo ra đến. Chỉ là cái này hai cái dị năng đều là do hạn chế. Không cách nào tùy ý sử dụng. Kiều Vũ Thần nửa thật nửa giả nói. Trả lại cho chính mình bỏ thêm chút ít hạn chế. Vì không cho Kim Thúc bọn hắn hoài nghi. Hệ thống sự tình hắn là tuyệt đối không thể nói ra đi. Chỉ có thể nói là đặc thù dị năng. Vốn thức tỉnh dị năng tự thiên kỳ bách quái. Kim Thúc bọn hắn tự nhiên sẽ không muốn quá nhiều. Chỉ là rất kinh ngạc Kiều Vũ Thần rõ ràng có thể đạt được loại này dị năng. Tuy nhiên không có gì sức chiến đấu. Lại thắng tại công năng cường đại. Trong ba người chỉ có Từ Hoa ngọt ngào cười. Nàng biết đạo Kiều Vũ Thần khẳng định không chỉ những bí mật này. Nhưng là Kiều Vũ Thần nguyện ý nói ra dù là một đinh điểm bí mật. Cái kia đều là đối với tín nhiệm của bọn hắn. Nàng tự nhiên sẽ không chọc thủng Kiều Vũ Thần bí mật. Mà Từ Long thì là ngốc nghếch fan hâm mộ. Vô luận Kiều Vũ Thần trên người có cái gì ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hắn đều không thèm để ý. Kim Thúc cho dù có hoài nghi. Hắn cũng sẽ không biết nói. Chỉ cần Du Dương Thành có thể cường đại lên. Người của bọn hắn có thể ở chỗ này đáng kể. Thời gian dài sinh hoạt qua ngày. Hắn không thèm để ý những này. Kiều Vũ Thần càng là cường đại. Năng lực càng là xuất chúng. Đối với hắn mà nói. Chỉ có chỗ tốt. Không có bất kỳ chỗ hỏng. Hắn cũng vui vẻ được trợ giúp Kiều Vũ Thần. Ba người biểu lộ Kiều Vũ Thần đều xem tại trong mắt. Mặc kệ ba người là dạng gì nghĩ cách. Kiều Vũ Thần có thể xác định một điểm là. ba người tuyệt đối sẽ vô điều kiện ủng hộ chính mình. Kể từ đó, Kiều Vũ Thần an tâm rất nhiều. Kim Thúc, ngày mai ngươi mang theo những người còn lại, còn có Tiểu Hoa hai chị em, các ngươi dọc theo chúng ta thanh lý hết lộ tuyến, một bên trải hợp kim vách tường, một bên thu thập zombie tinh thể, nhất là Du Dương Trung học bên trong, tinh thể số lượng rất nhiều. Hợp kim vách tường các ngươi để đặt thời điểm, chỉ cần đặt ở cần để đặt địa phương, vách tường sẽ tự động dung hợp. An toàn phương diện Tiểu Cửu hội bảo hộ các ngươi. Nói đến an toàn, ba người sắc mặt đều là tái đi, trắng, tất cả đều nhìn về phía Kiều Vũ Thần, trong ánh mắt còn mang theo điểm sợ hãi. Kiều Vũ Thần tự nhiên minh bạch bọn hắn trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Hôm nay cái kia các ngươi cũng nhìn thấy a? Ba người đều là nhẹ gật đầu. Kiều Vũ Thần gượng ép cười cười. Không có sao, cái kia hẳn là đi ngang qua. Trước mắt đối với chúng ta mà nói không có uy hiếp. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là rất lo lắng. Trong nội tâm ám định, chuyện nơi đây vội vàng hết giống như hệ thống nói chuyện. Tốt rồi, chuyện của ngày mai tự giao cho các ngươi. Ta sẽ dẫn lấy huyết thập vệ tiếp tục thanh lý đường đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Nhất định phải tại dị sinh vật biến thành càng cường đại hơn trước khi đem toàn bộ Du Dương thành thanh lý đi ra. Nghe được Kiều Vũ Thần trong lòng ba người nghĩ cách, đều là phiêu hốt bất định. Muốn đem toàn bộ Du Dương thành thanh lý đi ra, đây cũng không phải là cái công nhân lao động giản đơn trình. Nhưng là Kiều Vũ Thần nói lời cũng không có sai. Một khi dị sinh vật biến thành càng cường đại hơn, bọn hắn lại bị zombie bao quanh. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Không có xen vào nữa Kim Thúc ý nghĩ của bọn hắn. Kiều Vũ Thần tìm cái lấy cớ về trước trong phòng đi. Hệ thống, có ở đây không? Chúng ta tâm sự A-Hát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.